Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 353, huyết khí hóa vượn, đoạn lãng cường thế xuất thủ. Thiên tâm phu nhân tới. Lúc này, tham gia yến hội người, ánh mắt đều nhìn về thiên tâm phu nhân bây giờ thế nhưng là chấp trưởng nam khu nhân vật. Đương nhiên càng nhiều người, để ý là thiên tâm phu nhân sắc đẹp. Nghe đồn chỉ cần gia nhập nàng dưới trướng, liền có một khanh dung mạo, hoặc là khách quý cơ hội. Bây giờ đi vào thái cổ thiên thành bên trong, rất nhiều tán tu, đều là bị nàng dạng này thu phục. Trong mắt của mọi người, ngày đó tâm phu nhân, ngồi ở tô thần bên cạnh cách đó không xa một phương công văn bên cạnh. Ánh mắt cười tủm tỉm nhìn xem tô thần nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, nô gia vô vong giáo, thiên tâm phu nhân. Thanh âm vũ mị chọc người, nương theo lấy thanh âm quyến rũ. Tô thần trong đôi mắt, một đạo hư ảo thân ảnh chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Thân ảnh chính là thiên tâm phu nhân, chỉ là thời khắc này thiên tâm phu nhân, người mặc chỉ có một đầu màu trắng khăn lụa che lấp, mê người thân thể, hoàn mỹ bày ra. Lúc trước kia bắp đùi thon dài hoàn toàn bại lộ trong không khí. Một đôi có thể xưng hoàn mỹ chân ngọc, óng ánh sáng long lanh, màu son thấu bạch. Màu u bàn chân đường vòng cung cực kỳ ưu mỹ, doanh doanh không đủ một năm, để cho người ta hận không thể vào tay hảo hảo thưởng thức một phen. Quả thực là dễ dàng đâm trúng lòng của nam nhân đầu tốt. Mà thân thể thì là đi lại chậm rãi, như liễu rủ trong gió, thân hình thân thể càng là tư thái thướt tha xuất hiện tô thần trước mặt. Mảnh khảnh bàn tay liền muốn tiến lên vuốt ve tô thần gương mặt. Ngón tay phương hướng là tô thần mặt nạ trên mặt. Hừ. Tô thần hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, một cái thăm dò, lại tới một cái thăm dò, đây là đem hắn coi như quả hồng mềm bóp sao. Không cho các ngươi điểm nhan sắc, đây là không đem bản tọa để ở trong mắt sao. Oanh. Trên thân một cỗ kinh khủng huyết khí bay lên không, giống như cột máu, nối thẳng thiên địa. Giống. Tại máu này trụ bên trong, gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Từng đạo to lớn viên hầu thân ảnh từ đó đi ra, tại hóa thành một đầu trăm trượng cự viên. Bộc phát vô cùng kinh khủng lực lượng, tay nhưng hái tinh thần. Quyền nhưng nứt tinh không. Oanh. Kia cự viên trên thân đồng dạng phóng xuất ra cuồn cuộn khí huyết, những này khí huyết bao trùm tại trên thân, như là khoác một bộ huyết sắc chiến giáp, cường hoành bá đạo khí tràng trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ. Bá đạo khí cơ, ép tới kia tới gần tô thần thân ảnh bị định trụ. Bành! Tại định trụ thời điểm, kia cự viên bàn tay vừa rơi xuống, ấn tại thân ảnh kia đầu lâu phía trên. Sau đó một tay lấy bắt lấy nhét vào trong miệng. Kéo kẹt cắn nhai. Thuần thục nuốt vào trong bụng. Sau đó khí huyết trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn cột sáng dung nhập vào tô thần trong thân thể. Tại tô thần tần hồng y bị cỗ khí tức này ép thở dốc không đến, thân thể run rẩy vô cùng. Trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Nàng đều có chút hối hận ngồi tại tô thần bên cạnh. Ánh mắt hận hận nhìn về phía ngày đó tâm phu nhân. Thời khắc này thiên tâm phu nhân biến sắc, thần hồn có chút đau nhức, vừa mới huyễn hóa ra đi thân thể, thế nhưng là thần hồn của nàng, không nghĩ tới thăm dò một chút, vậy mà làm cho đối phương bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Huyết khí như thế cuồng bạo. Trên thân khí tức còn không có chút nào hiển hiện. Thực lực của người này đến cùng như thế nào? Tại tô thần đối diện Bùi Gia Bùi Hạo Nhật ánh mắt cũng là trầm xuống. Hắn tu luyện chính là nhục thân cực hạn, khí huyết là nhục thân trọng yếu nhất một bộ phận, khí huyết như biển, khí huyết như trời, mới có thể mạnh hơn bộc phát ra lực lượng của thân thể. Đối phương thân thể bên trên lúc trước cũng không có thể hiện ra quá nhiều khí huyết lực lượng. Nhưng là đơn giản bộc phát, lại làm cho hắn biết được đối phương khí huyết nồng đậm, mà lại tu luyện công pháp cũng tất nhiên hung tàn. Nuốt sống lực lượng thần hồn. Đối phương còn không sợ khí huyết thụ nhiễm. Người này cần thiết phải chú ý. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Giờ phút này đi theo thiên tâm phu nhân bên cạnh một người, nhìn thấy thiên tâm phu nhân sắc mặt biến hóa, trên mặt lộ ra tức giận. Ngươi dám đối phu nhân xuất thủ. Muốn chết. Người này thân hình thô kệch, chính là một đỉnh tiêm đại đế cường giả, gần nhất vừa mới bị thiên tâm phu nhân thu phục, trở thành thiên tâm phu nhân khách quý. Nhìn thấy tô thần dám đả thương thiên tâm phu nhân, tự nhiên phẫn nộ. Giết! Hắn một bước phóng ra, tát hướng phía tô thần vỗ xuống, kình phong gào thét, còn chưa vỗ xuống, tô thần không khí chung quanh liền bắt đầu bị chấn nát, đồng thời một cỗ khí kình vòng xoáy bao phủ Tô Thần. Thanh thế kinh người, hung hãn vô cùng. Bực này lực lượng vừa ra, trên yến hội người thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Đỉnh tiêm đại đế. Đây chính là siêu việt đại đế cường giả, tát như lôi đình, huy hoàng như thiên uy, là bọn hắn không thể ngăn cản. Một lời có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Giờ phút này, trong trang viên một chỗ, Yến Lăng Thiên cùng một người mặc trường bào màu nâu lão giả, ngay tại một chỗ, nhìn xem bên này tràng cảnh. Tướng quân, ngày này tâm phu nhân có chút nên tự đại, vậy mà không có mệnh lệnh của ngươi, liền thăm dò nhân thế gian người. Tại Yến Lăng Thiên lão giả bên cạnh đảo, bọn hắn khi tiến vào Thái Cổ Thiên Thành về sau, liền điều tra qua ngày này tâm phu nhân. Ngày này tâm phu nhân ở Thái Cổ Thiên Thành sau đạt được một bản tên là Đêm Bồ Tát Tâm Kinh tu luyện công pháp. Đây là một loại thần hồn phương pháp tu luyện, có thể trợ giúp người nhanh chóng tăng lên thần hồn chi lực, đồng thời còn có thể mượn nhờ song tu chi lực, đem tự thân cảnh giới tăng lên. Thiên tâm phu nhân giai đoạn trước dựa vào một chút thủ đoạn, trở thành nam khu chấp trưởng giả. Nhưng là theo người tiến vào thực lực không ngừng gia tăng, bình thường tới nói, căn bản là không cách nào chấp trưởng nam khu. Thế nhưng là theo nàng tu luyện Đêm Bồ Tát Tâm Kinh đại thành. Nàng bằng vào công pháp này, đã thu nạp không ít cao thủ, thành công ổn định nam khu tình thế. Tâm tính cũng biến thành không chút kiêng kỵ, cho nên vừa lên đến liền bắt đầu thăm dò Tô Thần. Không nghĩ tới bị Tô Thần bạo phát đi ra khí huyết viên khỉ trực tiếp thôn phệ. Dạng này cũng không tệ, tối thiểu có thể thăm dò cái này nhân thế gian tới một chút tình huống, phía sau nàng người ủng hộ tra được không có. Yến Lăng Thiên trầm giọng nói. Hắn điều tra Tô Thần, thế nhưng lại bị trên thân Tô Thần áo bào cản trở thần hồn, căn bản là không cách nào biết được Tô Thần ở vào cảnh giới gì. Còn không có. Tại bên cạnh hắn lão giả lắc đầu nói. Bên này, Tô Thần đối mặt người kia xuất thủ, ánh mắt cũng không có động, vẫn như cũ vững vàng ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế, như ngồi điếu ngư đài. Ba, thẳng đến bàn tay của đối phương gần đến gang tấc lúc, giờ khắc này tại sau lưng Tô Thần Đoạn Lãng lại mới bỗng nhiên xuất thủ, tay giống như xuất động dao mãng, trong nháy mắt đập vào tay của đối phương trên bàn tay. Hai trưởng chạm vào nhau, một tiếng vang trầm, vô hình khí lãng trong nháy mắt hướng phía chung quanh phồng lên mà đi. Ở phía dưới một chút công văn cùng tu vi thấp người, bị cỗ này khí lãng quyển đến liên tục lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem giao thủ địa phương. Muốn chết, đại nhân, há lại ngươi có thể xuất thủ. Một trưởng về sau, Đoạn Lãng thân hình xông ra, trên thân khí tức tăng vọt, đỉnh tiêm đại đế khí tức lan tràn ra, lần này hắn cũng không có sử dụng khôi lỗi, cũng không có tan thân thành rồng. Đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ về sau, Đoạn Lãng hóa rồng, thực lực có thể so với đế bên trong cự đầu. Bất quá đối phương là một cái đỉnh tiêm đại đế, còn không đáng đến hắn làm như vậy. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng có thể đồ sát hắn. Nhìn thấy Đoạn Lãng xuất thủ, người xuất thủ kia trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng bất an. Thiên ma, tu la thần. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân ma khí bộc phát, đồng thời hình thành một đạo tu la thân ảnh, tinh hồng vô cùng, nhìn qua liền khiến người sợ hãi, trên mặt cũng che kín nụ cười dữ tợn, thân hình như gió, trong nháy mắt cướp được Đoạn Lãng trước mặt, bàn tay như đao hướng phía Đoạn Lãng chém giết mà đi. Chương 354, cuồng bạo chém giết, Bắc khu chấp trưởng giả, Trường Sinh đạo quan. Hai người thân hình đồng thời xông vào không trung. Bàn tay như đao, tốc độ kinh người, xuất hiện tại Đoạn Lãng trước mặt. Đồng dạng là đỉnh tiêm đại đế, Đoạn Lãng người há có thể ở trước mặt ta cản rỡ. Người tới gầm nhẹ, thật sao? Vậy liền để ngươi biết được bản tọa như thế nào cướp giết ngươi. Đoạn Lãng sắc mặt âm trầm, bàn tay trong nháy mắt biến thành long chảo, trực tiếp bắt lấy kia rơi xuống đao quang. Bành, long chảo bóp. Đao quang kia trong nháy mắt vỡ nát. Mà hậu thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở trước mặt đối phương. Căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ phòng bị nào cơ hội, bàn tay rơi vào đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó liền gặp được hai đạo quang mang rơi xuống từ trên không. Bành, đụng vào trên mặt đất. To lớn vết rách cùng kinh khủng bụi mù đằng không mà lên, may mắn nơi này là trong trang viên, bằng không, kiến trúc chung quanh sẽ toàn bộ sụp đổ. Đương nhiên một chút thực lực thấp người, cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Mà bụi mù về sau, Đoạn Lãng kia to lớn long chảo rơi vào đầu của đối phương phía trên. Đối phương đầu máu tươi chảy xuôi, xương cốt từng đạo vết rách. Nếu như không phải muốn ngươi giữ lại liếc lấy ta một cái, đầu của ngươi ngay tại ta long chảo phía dưới vỡ vụn. Về sau đời cả sau, nhớ kỹ mình mắt chó, có thể thấy rõ ràng mình là ai, đối mặt chính là ai. Mắt chó dài không tốt, chính là cái này hạ chàng. Đoạn Lãng lạnh giọng nói, làm càn, ngươi. Lúc này, ngày đó Tâm phu nhân bên cạnh mấy người khác lập tức phẫn nộ gầm nhẹ, nhưng lại không dám lên trước, bọn hắn thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm, đi lên hạ chàng đoán chừng cũng cùng đối phương đồng dạng. Giang Giác, dữ tợn không cam lòng khuôn mặt, bị Đoạn Lãng trực tiếp bóp chết, máu tươi không có xuất phát, mà là hóa thành dòng suối hướng phía Đoạn Lãng kia long chảo mà đi. Trong nháy mắt, đối phương liền biến thành một bộ thây khô. Các ngươi cũng nghĩ ra tay sao, ta rất không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Đoạn Lãng nhìn thoáng qua Thiên Tâm phu nhân người sau lưng, xoay người lại đến sau lưng Tô Thần ngồi xuống, nhưng là trên thân hung sát chi khí, lại cuồn cuộn mà ra, như là nham tương. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tướng quân, cái này Đoạn Lãng thật đúng là bá đạo, xem ra lần này nhân thế gian sợ rằng sẽ không phục quản giáo a. Tại Yến Lăng Thiên lão giả bên cạnh mở miệng nói. Vậy liền phiền phức Trương lão. Yến Lăng Thiên không có trả lời lão giả lời nói, mà là nói như vậy. Lão giả kia nghe được Yến Lăng Thiên, thân hình trong nháy mắt biến mất nguyên địa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện trong trang viên, trên thân khí tức tràn ngập, tản mát ra một cỗ thanh lãnh ánh sáng mang, một cỗ vô hình ba động tại dưới chân hắn lan tràn ra, lúc trước bị Đoạn Lãng nổ tan mặt đất, tại thời khắc này, bắt đầu không ngừng mà khôi phục. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, mặt đất liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lần lượt có người hầu xuất hiện, đem trong trang viên một lần nữa bố trí. Mấy vị, lão hủ, chính là đại tướng quân bên cạnh quản gia, lần này là ta đại tướng quân mở tiệc chiêu đãi, còn xin mấy vị cho đại tướng quân mặt mũi, tạm thời buông xuống ngăn cách. Trưởng lão kia mở miệng nói. Thanh âm bình thản, nhưng là mang theo một cỗ thanh lãnh chi lực, tràn ngập bốn phía, vô hình ở giữa, phân tán rơi Đoạn Lãng trên thân phát ra khí thế hung ác. Đại tướng quân mời chúng ta đến dự tiệc, làm sao còn không hiện thân đâu. Lúc này, Tô Thần lại mở miệng nói. Còn có Bắc khu chấp trưởng không tới, hắn đến, tướng quân liền sẽ hiện thân, không biết vị đại nhân này như thế nào xưng hô. Trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, mặc dù xưng hô Tô Thần vì đại nhân, nhưng là ngữ khí nhưng không có nhiều ít cung kính. Nhân thế gian, Tô Thanh Thần. Tô Thần mở miệng nói. Đem tên của mình tăng thêm một cái chữ xanh. Bất quá giờ phút này nhưng trong lòng hơi động một chút. Bắc khu thế nhưng là một mực không có chấp trưởng giả. Bây giờ tại sao có thể có chấp trưởng giả đâu? Những người khác, đối với cái tên này đến không có để ý, thế nhưng là tại Tô Thần bên cạnh Tần Hồng Y trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Tô Thần, Tô Thanh Thần. Từ danh tự bên trên nhìn, có rất nhiều chỗ tương tự. Mà lại hai người còn quen thuộc. Chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ gì? Tô Đại Nhân, Nô Gia vừa mới có chút thất lễ, yến hội về sau, Nô Gia thiết yến khoản đãi Tô Đại Nhân. Lúc này ngày đó Tâm phu nhân mở miệng nói. Thanh âm thanh thúy, không có lúc trước vũ mị, biến hóa ngược lại là rất nhanh. Tốt, Tô Thần mở miệng nói. Nhưng trong lòng nói, chuyển đổi ngược lại là rất nhanh, nếu như đêm nay ngươi không chết ở chỗ này, ta sẽ dự tiệc. Bây giờ yến hội có chút biến hóa, hôm nay yến hội, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, thái cổ thiên thành, lợi ích rất lớn, Tô Thần khẳng định là phải bắt được. Oanh, ngay tại bên này yến hội an định lại thời điểm. Hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào trong trang viên. Cầm đầu là một người mặc đạo bào lão đạo. Lão đạo này một thân xanh trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, râu ria hoa râm, chợt nhìn không giống như là đạo nhân, ngược lại giống như là một cái bần hàn lão văn người. Bất quá người này, quanh thân bao phủ nhàn nhạt thanh huy, giống như xuất trần thế nhân. Sau lưng hắn, là một mặc trường bào màu đỏ ngòm người, trong tay cầm một thanh trường đao, trên thân đao lộ ra băng lãnh hàn mang. Giống như Sâm La luyện ngục, bao phủ tại quanh người hắn một tấc ở giữa. Không gian xung quanh bị cỗ này đao ý cắt đứt, tạo thành từng đạo vết nứt màu đen, nhìn qua kinh khủng kinh người. Nhất là người này bên ngoài thân sôi trào sát khí, cùng đao ý dung hợp, đem người này sấn thác giống như sát thần. Đế bên trong cự đầu, một cái tiếp cận đế bên trong cự đầu cường giả. Tô Thần nhìn thấy hai người này, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện cao thủ như vậy. Kia là Thần Châu, cùng Chân Vũ Thần Điện nổi danh, Trường Sinh Đạo Quan một vị quán chủ tên là Thiên Trọng Chân Nhân, không nghĩ tới Trường Sinh Đạo Quan vậy mà chiếm cứ Bắc Khu. Tần Hồng Y lúc này ở bên người Tô Thần nói. Nàng là làm ăn, vẫn là đấu giá sinh ý, đồng thời còn trở thành U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng một trong, những nhân vật này, nàng đều cần nhớ kỹ. Cùng chân vũ thần điện nổi danh, Trường Sinh đạo quan. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Thần Châu một ít chuyện, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Đối với Trường Sinh đạo quan thật đúng là không biết được. Kỳ thật cái này Trường Sinh đạo quan so với chân vũ thần điện, lịch sử còn muốn lâu đời một chút, chỉ là thanh danh không có chân vũ thần điện vang dội, nhưng là thực lực lại không yếu. Tần Hồng Y truyền âm nói, tại cái này Trường Sinh đạo quan thiên trọng chân nhân xuất hiện lúc, kia lúc trước không có xuất hiện Yến Lăng Thiên lúc này đi ra. Thiên trọng chân nhân, liền chờ ngươi. Yến Lăng Thiên tiến lên hô. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, cái này Yến Lăng Thiên vẫn là rất xem trọng cái này thiên trọng đạo nhân, vậy mà tự mình tiếp đái. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Bùi gia Bùi Hạo Nguyệt. Phát hiện đối phương thần sắc bình thản, giống như không thèm để ý những này. Xem ra cái này thiên trọng đạo nhân có chút không đơn giản a. Tô Thần thầm nghĩ, tướng quân hữu lễ. Thiên trọng đạo nhân cùng Yến Lăng Thiên có chút sau khi hành lễ, liền đi tới Bùi Hạo Nguyệt một bên. Gặp qua thiên trọng đạo nhân, Bùi Hạo Nguyệt đứng dậy hướng phía thiên trọng đạo nhân hành lễ. Cùng một chỗ ngồi, thiên trọng đạo nhân gật đầu, đồng thời cùng một chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đang ngồi lấy Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Yến Lăng Thiên giờ phút này cũng ngồi xuống, đến tận đây hôm nay Yến hội chính thức bắt đầu. Chương 355, không đồng ý, giết hắn. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi mấy vị đến đây, chủ yếu là vì Thái Cổ Thiên Thành sự tình. Ta cũng liền nói ngắn gọn, Thái Cổ Thiên Thành chính là tại ta Khởi Nguyên Thần Triều phạm vi bên trong, ta Khởi Nguyên Thần Triều muốn trưởng khống cái này Thái Cổ Thiên Thành. Yến Lăng Thiên sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Hắn vừa ra, tứ phương người không nói gì. Tô Thần cũng không nói chuyện, mà là bưng lên ly rượu trước mặt, chậm rãi uống một ngụm, rượu còn sai, sau khi uống xong, có một cỗ năng lượng tràn vào thể nội, ngay tại nhanh chóng tăng lên, trong cơ thể hắn lực lượng. Tô Thần hắn cũng không phải hiện ra như thế, có đại đế thực lực. Hắn bây giờ chỉ là tại chí tôn cảnh. Trong rượu này bao hàm năng lượng khổng lồ, đối đại đế cảnh vô dụng, nhưng là đối Tô Thần lại hữu dụng. Bầu không khí, có chút ngưng trọng. Tứ đại khu vực chấp trưởng giả đều không nói chuyện, những cái kia cái khác tham gia yến hội người, cũng đều không nói chuyện, bọn hắn đều đang nhìn bên này tình hình. Nếu như Khởi Nguyên Thần Triều chấp trưởng Thái Cổ Thiên Thành, như vậy bọn hắn ích lợi biết biến hóa. Chỉ sợ muốn thiếu một phần ích lợi. Tứ đại chấp trưởng giả muốn phân, Khởi Nguyên Thần Triều muốn phân. Lợi ích từ nơi nào ra, khẳng định là từ bọn hắn nơi này ra. Không biết Yến tướng quân, ngươi muốn làm sao trưởng khống cái này Thái Cổ Thiên Thành. Một mực không lên tiếng Bùi Hạo Nguyệt mở miệng nói. Chính là mấy vị chấp trưởng khu vực, muốn dựa theo ta Khởi Nguyên Thần Triều ban bố quy tắc tới làm. Các loại thế lực đến đây Thái Cổ Thiên Thành, nhất định phải tại ta bên trong khu bên này đăng ký, còn cần ta bên trong khu thành lập cứ điểm, sau đó mới có thể tại cái khác khu vực thành lập phân điện. Mấy vị còn cần đem tự thân ích lợi, ba thành giao cho ta Khởi Nguyên Thần Triều. Yến Lăng Thiên mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt quét mắt Tô Thần mấy người. Nghe được Yến Lăng Thiên, Bùi Hạo Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Yến Lăng Thiên, lại muốn đi bọn hắn ba thành ích lợi. Nhưng lại không có cái thứ nhất phản bác. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Tần Hồng Y sắc mặt đi không tốt. Muốn tại bên trong khu thành lập cứ điểm. Kia U Minh khách sạn tới này Thái Cổ Thiên Thành, liền cần nhận Khởi Nguyên Thần Triều khống chế, coi như cùng với nàng lúc trước nghĩ không giống. Các nàng cùng nhân thế gian hợp tác chỉ sợ không cách nào tiến hành. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần ngay tại cho mình rót rượu, giống như không nghe thấy Yến Lăng Thiên. Xem ra mấy vị là đối với bản tọa quyết định như vậy, không có ý kiến. Đã không có ý kiến, mấy vị kia liền nâng chén, về sau hợp tác vui vẻ. Yến Lăng Thiên bưng chén rượu lên. Chỉ là tại hắn bưng chén rượu lên thời điểm, Tô Thần đặt chén rượu xuống, cái khác tam phương cũng giống vậy không có nâng chén. Các vị đây là có ý kiến. Bùi huynh, người đối tại ý kiến không đồng ý sao? Yến Lăng Thiên nhìn về phía Bùi Hạo Nguyệt. Bùi Hạo Nguyệt ánh mắt ngưng trọng. Muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại giơ ly rượu lên. Đã đây là Khởi Nguyên Thần Triều địa bàn, chúng ta đương nhiên tuân theo Khởi Nguyên Thần Triều quy củ, chúng ta Tây Khu nguyện ý xuất ra ba thành lợi ích. Bùi Hạo Nguyệt giơ ly rượu lên, một ngụm mà xuống. Hắn tự mình đã cùng Yến Lăng Thiên, bọn hắn những thế gia này, thực lực căn bản là không có cách cùng chi chống lại, cho nên chỉ có thể xuất ra ba thành lợi ích. Xuất ra cái này ba thành lợi ích về sau, khởi nguyên thần triều bên này sẽ bảo đảm, bọn hắn Bùi gia đối tây khu trưởng khống quyền. Cũng chính là nhiều một tầng bảo hộ. Thấy cảnh này, Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bùi gia vậy mà nguyện ý xuất ra ba thành lợi ích. Bần đạo đại biểu Bắc khu, cũng là nguyện ý xuất ra cái này ba thành lợi ích. Lúc này, tại Bùi Hạo Nguyệt cách đó không xa, vừa mới ngồi xuống Thiên Trọng đạo nhân cũng giơ ly rượu lên nói. Liên tiếp hai nhà đáp ứng, bầu không khí trở nên vi diệu. Đại nhân, chỉ sợ bọn họ tự mình đã tiếp xúc. Tần Hồng Y truyền âm cho Tô Thần nói. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía ngày đó Tâm phu nhân. Tại Tô Thần nhìn lại thời điểm, những người khác cũng nhìn lại, nếu như Thiên Tâm phu nhân đáp ứng, như vậy chỉ còn lại nhân thế gian, đến lúc đó, nhân thế gian chỉ sợ cũng chỉ có thể bị ép đáp ứng. Không có cách, khởi nguyên thần triều rất là cường đại. Không chỉ có Yến Lăng Thiên cường đại, liền ngay cả Yến Lăng Thiên thống lĩnh quân đội bây giờ đều trú đóng ở cái này Thái Cổ Thiên Thành. Vốn chính là uy hiếp đám người đồng ý. Nô gia bên này đồng ý, bất quá Yến tướng quân ngài, cần cam đoan, ta Vô Vong giáo tại Nam khu quyền khống chế. Tốt, bản tọa đồng ý, không có bản tọa cho phép, tứ đại khu chấp trưởng giả sẽ không thay đổi. Bây giờ chỉ còn lại nhân thế gian, không biết bọn hắn lựa chọn như thế nào. Một số người thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Yến Lăng Thiên lúc này nhưng không có nhìn về phía Tô Thần. Tình thế hoàn toàn bị hắn nắm giữ, nhân thế gian chưa có trở về tuyệt quyền lợi. Bầu không khí một chút yên tĩnh. Thanh thần các hạ, đây là không đồng ý sao? Bùi Hạo Nhật nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Ta rất đồng ý phương án như vậy. Tô Thần tự lo lần nữa uống một hớp nói. Đáp ứng. Tần Hồng Y không nghĩ tới Tô Thần sẽ đáp ứng. Kia Bùi Hạo Nhật vốn còn muốn nhìn Tô Thần lựa chọn như thế nào, nhân thế gian lúc trước thế nhưng là có chút bá đạo, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại đáp ứng. Tốt, đã thanh thần các hạ đại biểu nhân thế gian đáp ứng, như vậy chúng ta liền cùng uống chén này, sau này tận tụy hợp tác. Yến Lăng Thiên trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên bản còn tưởng rằng cần hiện ra lực lượng, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại trực tiếp đồng ý. Chỉ là tại hắn bưng chén rượu lên thời điểm. Tô Thần lại mở miệng nói, uống rượu, tạm thời trước không nóng nảy, ta đồng ý xuất ra ba thành lợi ích phương án, nhưng lại không nói cái này ba thành lợi ích, cho các ngươi khởi nguyên thần triều, mà là cho ta nhân thế gian. Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói. Nhưng là hắn lại giống như kinh lôi, tại mọi người trong lỗ tai vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía Tô Thần. Này làm sao sẽ nói ra như thế? Yến Lăng Thiên quân đội của hắn thế nhưng là tại cái này Thái Cổ Thiên Thành. Trang diện một nháy mắt trở nên túc sát. Yến Lăng Thiên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, cầm chén rượu trực tiếp vỡ thành phấn. Tô Thanh Thần, ý lời này của ngươi, các ngươi nhân thế gian muốn chiếm cứ cái này Thái Cổ Thiên Thành, cùng ta khởi nguyên thần triều là địch. Yến Lăng Thiên ra trong ánh mắt xẹt qua một đạo đáng sợ hàn quang. Tô Thần đây là tại đánh hắn mặt, cũng là đang đánh khởi nguyên thần triều mặt. Cái khác tam phương mắt người thần nhìn về phía Tô Thần ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Tô Thần như thế nào cùng khởi nguyên thần triều cứng rắn. Khởi nguyên thần triều, các ngươi khởi nguyên thần triều bây giờ vừa mới xuất thế mà thôi, các ngươi trưởng quản cái gì khu vực đâu. Huống chi Thái Cổ Thiên Thành chính là di chỉ, cũng không thuộc về các ngươi khởi nguyên thần triều. Ta nhân thế gian vì cái gì không thể chiếm cứ cái này Thái Cổ Thiên Thành. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn một cái cận cổ thời kỳ uy thế sao? Kia rất đáng tiếc, chúng ta nhân thế gian thật đúng là không quan tâm. Huống chi, Yến tướng quân, người cũng nhìn xem cái khác mấy mới là không phải cũng đồng ý ta nhân thế gian chấp trưởng cái này Thái Cổ Thiên Thành. Bùi gia, Bùi Hạo Nhật, người đồng ý ta nhân thế gian chấp trưởng cái này Thái Cổ Thiên Thành sao? Tô Thần nhìn về phía hắn đối diện Bùi Hạo Nhật. Lúc trước Bùi gia nghĩ bọn họ nhân thế gian hợp tác, còn cùng Thú Thần Giáo có liên hệ. Bây giờ tại trên yến hội còn khiêu khích hắn. Cho nên trực tiếp cầm cái này Bùi gia khai đao. Nếu như dám phản đối, kia trực tiếp chém giết, chấn nhiếp đám người. Hừ, nhân thế gian làm sao có thể chấp trưởng Thái Cổ Thiên Thành, Tô Thanh Thần, người có chút vọng tưởng. Bùi Hạo Nhật lạnh giọng một tiếng nói. Giết hắn. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm tại trong miệng Tô Thần phát ra. Chương 356, lấy tổn thương đổi chết. Trước hết giết một người. Oanh, giờ khắc này, tại sau lưng Tô Thần, một thân ảnh đi ra, trên thân khí tức phun trào, ở sau lưng hắn hóa thành một đầu to lớn vô cùng tham lang. Thét dài, thiên địa biến sắc, trong tay cầm một thanh trường kiếm trong nháy mắt chém ra, kiếm quang xé rách không khí, trong khoảnh khắc vậy mà đã đến kia Bùi Hạo Nhật trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi. Ngay tại căn này không dung phát trong nháy mắt, Bùi Hạo Nhật đứng dậy mũi chân nhanh chóng chĩa xuống đất, thân hình di động, cả người trong nháy mắt trái với lẽ thường song song na di, đồng thời mang theo hắn bên này người cùng một chỗ chuyển qua một bên. Oanh! Kiếm quang ầm vang rơi vào hắn vừa mới chỗ ngồi. Trước mặt hắn công văn tại thời khắc này, bị kiếm quang xóa đi, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn chiến hào, bên trong truyền ra đạo đạo kiếm khí. Không có xuất thủ ngăn cản, mà là tránh né, xem bộ dáng là nghĩ đến để khởi nguyên thần chiều cũng xuất thủ, thật sự là giỏi tính toán, nguyên bản còn tưởng rằng tu luyện nhục thân người, đều là toàn cơ bắp đâu. Không nghĩ tới sẽ có như thế tâm cơ. Tô Thần nhìn xem dẫn người thối lui đến một bên Bùi Hạo Nhật thầm nghĩ. Lúc trước ý nghĩ của hắn là kia Bùi Hạo Nhật trực tiếp xuất thủ ngăn lại phá quân một kiếm này. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương dẫn người lui cách. Bất quá đáng tiếc, coi như ngươi tính toán lại sâu, cũng vô dụng, trừ phi thực lực của ngươi có thể chiến thắng phá quân. Trong lòng Tô Thần hừ lạnh. Tính toán là không sai, nhưng là thì tính sao, khởi nguyên thần triều hắn cũng không phải là rất để ý. Muốn bảo trụ mình, chỉ có thể nhìn kia Bùi Hạo Nhật thực lực. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. Cái này Tô Thanh Thần vừa nói dọa, người sau lưng liền xuất thủ, thật sự là không hề cố kỵ, một chút cũng không có đem khởi nguyên thần triều để ở trong mắt. Công văn bên cạnh ngồi vào bên trên Yến Lăng Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ngọn lửa tức giận. Bàn tay một nắm, không khí đều bị bóp nát. Hắn sao dám như thế làm càn, sao dám như thế làm càn. Trong lòng Yến Lăng Thiên gào lớn, nhưng lại cũng khắc chế, không có trước tiên động thủ. Tướng quân, cái này nhân thế gian quá mức làm càn, nhất định phải tước đoạt bọn hắn tại đông khu chấp trưởng quyền, diệt chi. Bùi Hạo Nhật ánh mắt trở nên hung hăng, đối phương không hề cố kỵ xuất thủ, chính là muốn mệnh của hắn. Đã lấy mạng của hắn, như vậy hắn liền muốn đem đối phương diệt đi, đồng thời còn chiếm theo chỗ tốt. Xin chỉ thị Yến Lăng Thiên, chính là nghĩ đến mượn nhờ Yến Lăng Thiên đem nhân thế gian diệt đi, đương nhiên, chính hắn cũng nhất định phải thể hiện ra giá trị. Bất cứ lúc nào, thực lực đều là phần quan trọng nhất. Oanh, tại thời khắc này, Bùi Hạo Nhật thân hình dậm chân mà ra, thể nội ngập trời khí huyết trong nháy mắt như nước vỡ đê tuôn ra, giống như đại nhật rơi nhân gian. Phanh, phanh phanh, khí huyết giống như kinh đào hải lãng, bỗng nhiên hướng phía chung quanh đập. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt nhiệt độ cao đập vào mặt, thân thể đều muốn hòa tan mất. Không được, yến hội trong lòng mọi người giật mình. Sau đó cấp tốc lui lại, rời xa ngọc này đài. Giờ phút này, kia Bùi Hạo Nhật thân hình phía trên, kinh mạch giống như thoát ra bên ngoài cơ thể, giống như từng đầu ngang nhiên xuất lồng giao long đại mãng, đem hắn quanh thân quấn quanh, nhìn qua chính là một tôn kinh khủng nhục thân cường giả. Kinh mạch nhập mãng, nhập rồng, thân thể này tu luyện thật sự là bất phàm. Lấy thân thể như vậy lực lượng, tiến vào đế bên trong cự đầu, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tô Thần tự thân cũng là tu luyện nhục thân, có thể biết được đối phương bây giờ nhục thân lực lượng cường hãn. Mà kia ngồi trên ghế ngồi Yến Lăng Thiên nhìn thấy trên thân Bùi Hạo Nhật lực lượng bộc phát, đôi mắt thì là hơi động một chút. Trước lấy yếu, sau đó bộc phát. Đây là để cho ta xem ngươi thực lực sao, để cho ta bản tọa bên này cùng ngươi đồng loạt ra tay sao. Thật sự là giỏi tính toán, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Hắn rất muốn nhìn một chút Tô Thần sắc mặt biến hóa. Chỉ là Tô Thần y nguyên bưng chén rượu, uống rượu, giống như tại dư vị rượu ngon mùi thơm. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ. Giờ phút này, phá quân sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng hắn nổi lên tham lang thì là rơi vào thân thể của hắn phía trên, cùng hắn trên thân kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, tê. Nồng đậm kiếm khí khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cơ hồ đem những đám mây trên trời toàn bộ đánh sơ xác rơi. Thật mạnh kiếm khí, Bùi Hạo Nhật, cho ta xem một chút giá trị của ngươi. Yến Lăng Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua Bùi Hạo Nhật. Không nghĩ tới tham gia một cái yến hội, còn có thể nhìn thấy như thế chiến đấu, lão đạo ta lần này tới đáng giá a. Kia Trường Sinh Đạo Quan Thiên Trọng đạo nhân ánh mắt nhắm lại, thần sắc bình tĩnh trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá ở trước mặt hắn, thì là có một cỗ khí cương, bảo hộ hắn công văn, không bị kiếm khí cùng huyết khí quấy nhiễu. Oanh! Lúc này Phá Quân trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm khí giữa không trung hòa làm một thể. Một kiếm này mang theo kinh thiên kiếm mang, như muốn đem toàn bộ bầu trời đều bổ làm hai nửa. Đối mặt Phá Quân một kiếm này, kia Bùi Hạo Nhật ánh mắt bên trong hỏa diễm xuất phát, thân hình không lùi mà tiến tới, lại một quyền thẳng tắp đánh tới hướng kia kinh thiên kiếm mang. Một quyền này giản dị tự nhiên, không có nửa điểm sức tưởng tượng, bất quá, bên trong lại bành trướng xích nhật lực lượng. Quyền như đại nhật, mọc lên ở phương đông mà lên. Đại nhật, lò luyện, kiếm quang cùng nắm đấm đụng vào nhau, đồng thời vỡ nát. Không thể cưỡng chế, Tô Thần đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Mặc dù Phá Quân không phải Phong Vân bên trong nhân vật chủ yếu, nhưng là chiến lực cũng tạm được, từ vừa mới giao thủ đó có thể thấy được thực lực đối phương cường hãn. Giống. Lúc này, kia Bùi Hạo Nhật gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí huyết bộc phát, mặt đất tại cỗ này khí huyết phía dưới chấn động, sau đó ngang nhiên hướng phía Phá Quân trùng sát mà tới. Phá Quân thấy thế, trên mặt nạ đôi mắt trở nên dị thường lăng lệ cùng hung ác. Nắm đấm không ngừng oanh ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy quyền ảnh hướng phía Phá Quân oanh kích tới, cường đại quyền ảnh, giống như muốn đem Phá Quân oanh bạo nổ. Phá Quân bước chân bất động, trường kiếm trong tay liên tục chém ra. Kia bộc phát đến đây quyền ảnh tại cái này dưới trường kiếm, tựa như tồi khô lạc hủ, một kiếm một cái, kia rơi xuống quyền ảnh toàn bộ bị chém vỡ. Ngươi bị lừa rồi. Nhưng là tại thời khắc này, kia Bùi Hạo Nhật thân hình cũng đã đi vào Phá Quân trước mặt. Trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Nhục thân cường giả, cận chiến là vua. Kiếm giả, sao có thể so? Hắn vừa mới bộc phát quyền ảnh, kỳ thật chính là vì để cho mình thân thể tới gần đối phương. Như vậy, hắn liền có thể đánh nổ đối phương. Một nắm đấm hướng phía Phá Quân đầu lâu oanh kích. Phá Quân cũng không có bởi vì đối phương cùng thân hình đột nhiên xuất hiện mà sinh ra tâm tình gì bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động. Kiếm quang ngăn trở kia rơi xuống nắm đấm, nhưng là giờ khắc này Bùi Hạo Nhật một cái tay khác. Quyền giống như cấp tốc vô cùng, giống như lợi kiếm hướng phía Phá Quân lồng ngực mà đi. Suy, trong nháy mắt xuyên thủng Phá Quân lồng ngực. Thực lực như vậy, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Bùi Hạo Nhật sắc mặt dữ tợn. Hết thảy đều cùng hắn dự đoán, nếu như bình thường giao thủ, hắn chỉ sợ không cách nào nhanh như vậy cận thân, còn tại đối phương ngăn cản hắn nắm đấm thời điểm, một cái khác nắm đấm xuất thủ. Xuyên thủng đối phương thân thể. Cho ta, Bùi Hạo Nhật muốn lực bộc phát lượng, đem Phá Quân thân thể chấn vỡ. Chỉ là lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang, từ đối phương trong nghi tâm bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng đến đầu của hắn bên trong. Mà lúc trước ngăn cản hắn nắm đấm trường kiếm, thì là nhanh chóng từ cổ mình chỗ xẹt qua. Đầu bay lên, thực lực của ngươi không yếu, chính diện giết ngươi, có chút khó, nhưng là tự cho là đúng, chết chính là ngươi. Phá Quân băng lãnh thanh âm tại trong trang viên vang lên. Lấy tự thân làm mồi nhử, tại đối phương đạt được về sau, xuất thủ chém giết đối phương. Đối với mình rất ác. Chương 357, đàm phán không thành, ba nhà vây kín nhân thế gian. Nói mạnh miệng, vẫn là phải có thực lực. Không có thực lực kia, liền cần khiêm tốn một chút, bằng không, chính là như vậy hạ tràng. Tô Thần nhìn xem kia rơi xuống ở trên mặt đất đầu lâu, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Phá Quân lấy phương thức như vậy, chém giết đối phương. Tô Thần cũng không nghĩ tới, nhưng là ngẫm lại cũng coi là bình thường, Phá Quân trên người có một viên long nguyên, mặc dù không bằng Đoạn Lãng, nhưng là điểm ấy thương thế, nhưng không có cái gì trở ngại. Cái này, trong trang viên người quan chiến nhìn thấy tràng cảnh này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc cái này cũng chết quá nhanh đi. Từ khí tức bên trên nhìn, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều, hẳn là kịch liệt giao phong. Thế nhưng là bọn hắn thấy là, Bùi Hạo Nhật cho là mình đắc thủ, ngược lại là bị kia nhân thế gian người tính toán, sinh tử đạo tiêu. Cái này sao có thể? Bùi gia đến đây Bùi Mục, sắc mặt có chút ngốc trệ, mình lão tổ. Cứ như vậy bị người cho chém giết, không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Lão tổ thế nhưng là hắn Bùi gia thành viên trọng yếu, cũng là trong gia tộc trọng yếu nhất chiến lược một trong. Bây giờ bị người chặt đứt đầu lâu mà chết. Bùi gia chỉ sợ sẽ không lại phái đế bên trong cự đầu cường giả đến đây Thái Cổ Thiên Thành. Bùi gia sau ngày hôm nay tại Thái Cổ Thiên Thành chỉ sợ không có một chỗ cắm rùi. Những cái kia cái khác thế gia, cũng sẽ không ở lấy bọn hắn cầm đầu. Tây khu hôm nay đổi chủ. Ánh mắt có chút oán hận nhìn về phía Tô Thần. Suy, chỉ là tại hắn nhìn về phía Tô Thần ánh mắt thời điểm. Sau lưng hắn hư không, đột nhiên duỗi ra một con long chảo, trực tiếp bắt hắn đầu. Bành, đầu của hắn giống như dưa hấu trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi phun ra. Tại hắn một bên thanh lệ nữ tử thấy thế, thân sắc đại biến, trên thân xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, thân hình cấp tốc lui lại. Ta không phải Bùi gia người, ta chỉ là đến Bùi gia làm khách mà thôi. Thanh lệ nữ tử lập tức mở miệng nói, chỉ là nàng vừa dứt lời dưới. Trên thân kim quang liền bị nghiền nát, long chảo xuyên thủng nàng kia xinh đẹp thân thể, máu tươi trong nháy mắt bị thôn phệ, hóa thành thây khô. Gặp phải kẻ tàn nhẫn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Không cần biết ngươi là cái gì người, đều là một chữ chết. Quá mức bá đạo. Ở bên cạnh Tô Thần cách đó không xa ngồi Thiên Tâm phu nhân. Giờ phút này thân thể khẽ run lên, nàng không nghĩ tới nhân thế gian xuất thủ ác như vậy, không để lại một cái, đối diện nữ tử kia, khuôn mặt thế nhưng là không có chút nào kém hơn nàng. Vừa mới mình còn thử thăm dò Tô Thanh Thần, trong lòng không khỏi dừng lại, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi. Cường giả như vậy, bản thân thế nhưng là sẽ không ra mồ hôi, bây giờ xuất mồ hôi hoàn toàn là bị hù. Tô Thần nhìn thoáng qua, cách đó không xa Thiên Tâm phu nhân. Thiên Tâm phu nhân biến sắc, vội vàng cúi đầu, nàng sợ hãi nhân thế gian người ra tay với nàng. Nhìn xem cúi đầu Thiên Tâm phu nhân, Tô Thần quay đầu nhìn về phía Yến Lăng Thiên. Ngày này Tâm phu nhân thực lực bình thường, sau lưng hẳn là có người ủng hộ. Bất quá không thì ra mình hiện thân, vậy thì cái gì đều không phải là, hắn muốn đối mặt là khởi nguyên thần triều Yến Lăng Thiên, còn có kia trường sinh đạo quan Thiên Trọng đạo nhân. Yến tướng quân, vừa mới ồn ào người biến mất, chúng ta tiếp tục nói chuyện, ta lúc trước, ta cái này thái cổ thiên thành, ta nhân thế gian làm chủ, ngươi xem coi thế nào. Thời khắc này Yến Lăng Thiên sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh, không còn tức giận lúc trước. Tô Thanh Thần, người của ngươi đã thụ thương, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta xuất thủ chém giết hắn? Yến Lăng Thiên nhìn về phía Tô Thần. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Suy, kia phá quân đột nhiên xòe bàn tay ra. Một phát bắt được kia xuyên thủng thân thể mình cánh tay, đem từ thân thể bên trên hái xuống, máu tươi phun ra. Nhưng là sau một lát, kia vết thương thật lớn vậy mà nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng thụ thương. Bàn tay vừa nhấc, Bùi Hạo Nhật thân thể bên trên khí huyết trong nháy mắt bị hắn một chảo, thôn phệ đến thân thể mình bên trong, sau đó đi đến Tô Thần đứng phía sau, lúc trước phá toái áo bào cũng tự động khôi phục. Điểm ấy tổn thương, căn bản cũng không tính tổn thương. Yến tướng quân muốn xuất thủ, vậy cũng không sao. Bất quá ta vẫn là khuyên tướng quân ngươi đừng xuất thủ, dù sao mới vừa từ trong đất đứng lên, tại hạ đi, coi như lên không nổi. Tô Thần trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Yến Lăng Thiên kia rủ xuống cánh tay, chăm chú một nắm. Cái này nhân thế gian đang uy hiếp hắn. Thiên Tâm phu nhân, ngươi nói có đúng hay không tôn ta nhân thế gian trở thành thái cổ thiên thành chi chủ? Tô Thần đột nhiên quay đầu hỏi thăm Thiên Tâm phu nhân. Ta, nghe được Tô Thần lời nói, Thiên Tâm trong lòng phu nhân vô cùng khẩn trương. Ngươi hỏi ta làm gì, các ngươi thần tiên đánh nhau, cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là nghĩ bảo vệ tốt ta kia một mẫu ba phần đất. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Câu này đơn giản tra hỏi, tại Thiên Tâm phu nhân bên tai liền giống như ác ma thanh âm. Thế nhưng là chuyện này nàng căn bản là không làm chủ được. Nàng lúc trước đồng ý khởi nguyên thần triều Yến Lăng Thiên, đó cũng là thụ mệnh lệnh mà vì, sau lưng nàng người cùng khởi nguyên thần triều Yến Lăng Thiên đạt thành thỏa thuận gì. Thế nhưng là cũng không cùng nhân thế gian đạt thành hiệp nghị. Một khi nàng đồng ý, xảy ra sự tình, phía sau nàng người sợ rằng sẽ muốn nàng mệnh. Tô Thanh Thần, các ngươi nhân thế gian quá mức bá đạo đi, giáo chủ của chúng ta, há lại ngươi có thể uy hiếp. Đúng vào lúc này, một cái khô mục lão hòa thượng thân ảnh đột nhiên hiển hiện ra. Toàn thân da thịt rũ cụp lẫy, mặt mũi tràn đầy nếp may, răng đầy da đốm mồi, hai mắt kích xạ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Tô Thần chỗ phương hướng. Cuối cùng ra mặt, lần này các ngươi nói đi. Thiên Tâm phu nhân cảm thấy không khỏi trầm tĩnh lại. Con lừa chọc, người trong Phật môn, Hoang Châu, vẫn là Trung Châu. Tô Thần thầm nghĩ, ở trong trí nhớ hắn đối với Phật môn ấn tượng chỉ có hai cái. Một cái Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, còn có chính là Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự. Xem ra là ngươi đang ủng hộ Thiên Tâm phu nhân, không biết ngươi đến từ tại ở đâu. Tô Thần nhìn đối phương nói. Bản tăng Du Phương Tăng, pháp hiệu Thiên Diệt, không có thế lực, chỉ là Thiên Tâm phu nhân thủ hạ mà thôi, ra mặt chính là không quen nhìn các hạ quá mức bá đạo. Yến tướng quân, cái này nhân thế gian vô pháp vô thiên, đối Thái Cổ Thiên Thành bất lợi, chúng ta hẳn là đem nó diệt chi, cấm chỉ nhân thế gian người xuất hiện tại Thái Cổ Thiên Thành. Lão Hòa Thượng mở miệng nói. Nói là cho Yến Lăng Thiên nghe, ánh mắt thì là nhìn về phía cách đó không xa ngồi Trường Sinh Đạo Quan Thiên Trọng Đạo Nhân. Ta tin tưởng Thiên Trọng Đạo Nhân, ngươi hẳn là cũng đồng ý phương án như vậy. Lão Đạo rất đồng ý Thiên Diệt Đại Sư đề nghị. Thiên Trọng Đạo Nhân lúc này tỏ thái độ nói. Yến Lăng Thiên bàn tay nắm chắc buông ra, ánh mắt một cỗ lệ khí nổi lên. Đã hai vị đều như thế, như vậy hôm nay, liền đem nhân thế gian người đều lưu tại nơi này, cũng làm cho nhân thế gian người biết được, có chút quy củ không thể phá. Hắn áp chế đến bây giờ, kỳ thật chính là nghĩ đến hai phe này tỏ thái độ. Về phần Bùi Hạo Nhật, quá vô dụng, chết cũng liền chết rồi. Bây giờ song phương đều tỏ thái độ. Đó chính là bọn họ xuất thủ đánh chết Tô Thần thời điểm. Oanh! Trong chốc lát một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng từ phía sau Yến Lăng Thiên trên người lão giả bạo phát đi ra. Hướng phía Tô Thần phương hướng một quyền đánh giết tới. Không chỉ có là hắn, tại kia Thiên Trọng Đạo Nhân sau lưng người mặc huyết bào người, không nói một lời, một đao chém về phía Tô Thần. Hôm nay lão nạp độ ngươi tiến luân hồi. Thiên Diệt lão tăng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, đồng thời sau đầu chậm rãi bày biện ra nhàn nhà kim sắc phòng sáng, đặt chân hư không, chung quanh kim quang như biển, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Ba người đồng thời hướng phía Tô Thần xuất thủ. Oanh! Tại sau lưng Tô Thần Đoạn Lãng cả ba người đồng thời bạo trùng mà ra. Chương 358, kinh khủng nghi ngờ không, Đoạn Lãng hóa rồng. Lão lừa chọc, người quá mức làm càn. Đoạn Lãng gầm nhẹ, bàn tay không chút do dự biến thành long chảo, hướng phía đối phương đánh ra. Người khác xuất thủ, kia là trảm sinh tử, thế nhưng là cái này lão lừa chọc lại muốn độ hóa Tô Thần, đây quả thực là muốn chết. Oanh, long chảo kình thiên, dốc hết sức phá thương khung. Đoạn Lãng bỗng nhiên nhảy lên bàn tay vỗ xuống, chấn động đến long trời lở đất. Kia bao phủ mà đến kim sắc quang mang tại cái này long chảo phía dưới, trong nháy mắt bị tạc nát. Đồng thời hướng phía ngày đó Diệt Hòa Thượng đầu bắt qua quá khứ. Tốc độ nhanh chóng, kim cương Phật thân. Thiên Diệt khẽ quát một tiếng, toàn bộ thân hình hiện lên kim sắc, đặc biệt là đầu lâu lóa mắt sáng chói. Bành, long chảo rơi vào đầu lâu kia phía trên. Kim quang tiếp tục vỡ nát. Đầu lâu phía trên máu tươi chảy ra, cái này máu tươi bên trong có bộ phận hiện ra kim sắc. Kim sắc máu tươi, đây là muốn thành tựu Phật môn Phật Đà Kim Thân sao? Tô Thần nhìn xem kia máu tươi bên trong kim sắc, ánh mắt hơi động một chút. Kim cương Phật thân cùng Phật Đà Kim Thân thế nhưng là hai khái niệm. Đáng chết, ngươi dám đả thương lão nạp, hôm nay liền xem như Phật tổ giáng lâm cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Diệt lão tăng duỗi ra hai đầu tiểu tụy cánh tay, kình thiên mà lên. Hung hăng hướng phía Đoạn Lãng đập tới, ánh mắt trở nên hung ác, mà lúc trước chảy ra tới huyết dịch, cũng cấp tốc rút lui đến cùng sọ bên trong. Đoạn Lãng hai bàn tay toàn bộ hóa thành vuốt rồng, cùng đối phương cứng đối cứng. Ầm ầm, kinh khủng gợn sóng quét sạch. Thiên Diệt lão tăng lúc trước cũng không có đem Đoạn Lãng để ở trong mắt. Dù sao Đoạn Lãng cảnh giới chỉ có đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Nhưng là lúc trước một kích đem hắn triệt để thức tỉnh. Trong lòng của hắn đã đem Đoạn Lãng coi như một cái đáng giá coi trọng đối thủ, cũng không dám chủ quan, công kích mãnh liệt. Một bên khác, Phá Quân cùng kia Yến Lăng Thiên bên cạnh lão giả chiến đấu có chút kịch liệt. Lão giả mặc dù thân hình gầy gò, nhưng là trên thân lại khí thế như hồng, xuất thủ tàn nhẫn, chính là bên trong chiến trường phương thức tác chiến. Công phạt ở giữa, truy cầu lớn nhất lực sát thương. Quyền ảnh bao phủ, giống như thiên phát sát cơ. Lộ ra vô tận sát ý, sát khí tràn ngập chân trời. Phá Quân chính là âm tàn người, bản thân nghĩ đến lấy ít nhất đại giới giết người, nhưng là đối phương lúc trước biết được hắn giết Bùi Hạo Nhật thủ đoạn, đề phòng điểm này, cho nên Phá Quân cũng chỉ có thể bộc phát ra mình chiến lực cùng đối phương đánh nhau. Mà giờ khắc này, trường bào màu đỏ ngòm người kia bạo liệt một đao đang theo lấy Tô Thần rủ xuống. Chỉ là tại thanh trường đao kia sắp đến Tô Thần trước mặt thời điểm. Một con to lớn bàn tay xuất hiện. Bắt lấy đao quang kia. Răng rắc, đao quang kia bị bàn tay bóp nát. Nghi ngờ mình không hình xuất hiện trước mặt Tô Thần, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía kia xuất đao người. Ngươi là ai? Xuất đao người, trong ánh mắt thần quang rạng rỡ, trên thân khí huyết cuồng bạo tuôn ra, thể hiện ra bá đạo tuyệt luân lực lượng. Hắn không nghĩ tới mình một đao lại bị đối thủ bàn tay tùy tiện lập tức bóp nát. Nhân thế gian, nghi ngờ không? Nghi ngờ không, thanh âm bình thản nói. Nghi ngờ không, hôm nay chém giết ngươi. Xuất đao người trên mặt bộc phát ra tàn nhẫn quang mang, trên thân khí huyết thiêu đốt, trên thân lực lượng không ngừng kéo lên, chậm rãi từ đỉnh tiêm đại đế triều lấy đế bên trong cự đầu bộc phát. Thiêu đốt huyết khí, đem thực lực mình tăng lên tới đế bên trong cự đầu, nhưng là lại để làm gì đâu. Nghi ngờ không thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một tia khinh thường. Ngươi, nghe được nghi ngờ trống không lời nói, xuất đao người sắc mặt trở nên dữ tợn. Trường đao trong tay phía trên huyết quang bộc phát, cùng đối phương thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kinh khủng đao quang khóa chặt nghi ngờ không. Giết! Xuất đao người khẽ quát một tiếng, thân hình cùng trường đao hóa thành một đao huyết quang chảm hướng nghi ngờ không. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không toàn bộ vỡ vụn. Thể hiện ra vô cùng kinh khủng sắc bén. Một đao kia, có thể chảm nát hết thảy. Thế nhưng là nghi ngờ không lại mặt không thay đổi nhìn xem một đao này đánh tới, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trong miệng ngâm khẽ. Ngưng vô không gian, luyện sắt chi thủ, thanh âm không lớn, nhưng là tại thanh âm này hạ xuống xong. Kia xuất đao người lập tức cảm giác mình lực lượng trong nháy mắt bị hạn chế tại thể nội, vậy mà căn bản là không có cách bộc phát ra. Phốc, kịch liệt phản chấn tựa như là một kích oanh kích trên người mình, lập tức thân hình hiển hiện ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết, thân hình nhất chuyển, không chút do dự hướng phía trường sinh đạo quan thiên trọng đạo nhân mà đi. Hắn muốn chạy trốn. Đối phương vừa ra tay liền cầm giữ lực lượng của mình căn bản không phải đối thủ, tuyệt đối không thể đối đầu. Muốn đi sao, không cảm thấy đã quá thực muộn sao? Xấu trống không thanh âm vang lên lần nữa, cái này một khắc, hắn thần hồn giống như đột nhiên thần du mà ra một nửa, rời khỏi thân thể, ở vào một loại hỗn độn trạng thái. Mà đúng lúc này đợi, một tay nắm xuất hiện, bắt lấy cổ đối phương, răng rắc, cổ trực tiếp bị vặn gãy. Mà hậu chiêu trong lòng bàn tay xuất hiện ngũ hành vòng sáng, đem kia thần hồn cùng thi thể trong nháy mắt thôn phệ. Ngoại giới, bọn hắn chỉ thấy nghi ngờ chống đi âm thanh, đưa tay, trường bào màu đỏ ngòm người quay người về sau, trốn về, chỉ là đột nhiên dừng lại, sau đó nghi ngờ tay không trưởng liền rơi vào cổ đối phương bên trên. Sau đó nghe được cổ bị vặn gãy thanh âm. Nghi ngờ chống không trong lòng bàn tay xuất hiện ngũ sắc vòng sáng, đem kia suốt đao người thôn phệ. Mà ra tay nghi ngờ không, sắc mặt rất là bình tĩnh. Muốn chết. Nhìn thấy tình huống này, lúc trước một mực phong đạm vân khinh thiên trọng đạo nhân đáy mắt chớp động hàn mang, một tiếng quát chói tai, thân hình chậm rãi đứng lên. Tại hắn đứng lên trong nháy mắt, phía sau hắn mơ hồ có một vòng minh nguyệt dâng lên. Minh nguyệt như vòng, liền ở sau lưng của hắn, quang hoa vạn trượng, lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Cái này, chuyện bộc phát. Hoàn toàn để đám người kinh hãi. Ba nhà xuất thủ, nhưng là giống như không thể làm sao nhân thế gian. Nhân thế gian cuối cùng xuất thủ người này có chút kinh khủng, sau đó bóp chết một cái có được đế bên trong cự đầu chiến lực người. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này kỳ thật chủ yếu là huyết bào người hoàn toàn không rõ nghi ngờ chống không năng lực. Đương nhiên nếu như thần hồn năng lực cường đại, hoặc là có thần hộ mệnh hồn, để ngưng vô không gian không cách nào tác dụng. Như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy. Kia trường sinh đạo quan lão đạo hẳn là nhìn ra. Bởi vì giờ khắc này tại đối phương trong thần hồn xuất hiện một vòng ánh sáng. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Yến Lăng Thiên giờ phút này ánh mắt bên trong thì là mang theo kinh ngạc, ngón tay đánh công văn, cái này nhân thế gian cường giả, thật đúng là không ít. Có loại để hắn vận dụng quân đội cảm giác. Giống, mà đúng lúc này đợi. To lớn tiếng giống từ không trung bên trong truyền ra, chấn động không gian. Phát ra âm thanh chính là Đoạn Lãng. Bản thân hẳn là tiếng người âm, nhưng là giờ phút này lại là rồng tiếng gầm gừ. Tại cái này tiếng giống bên trong, Đoạn Lãng thân thể biến hóa, hóa thành một đầu cự long, xuất hiện ở trong hư không, thân thể cơ hồ có che đậy mặt trời cảm giác. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào một vùng tăm tối. Cái này, hóa thân thành rồng. Cái này sao có thể? Cho dù có huyết mạch, cũng không thể hóa thân thành rồng, nhiều nhất hiển hóa dị tượng. Thấy cảnh này, Yến Lăng Thiên ánh mắt kinh hãi. Giờ phút này, kia cự long đôi mắt bên trong lại phản chiếu lấy hai đạo tử sắc hàn tinh. Đáng sợ khí tức lấy làm trung tâm khuếch trương ra, loại khí tức kia mãnh liệt, nghe rợn cả người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm thấy áp lực vô tận, Cùng Đoạn Lãng giao thủ kia, lão lửa chọc thấy thế thần sắc đại biến, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Hô! Mà đúng lúc này đợi long chảo hướng phía hắn rơi xuống. Vô thượng Phật tháp, ta vì Kim Tôn, tại thế Phật Đà. Thiên Diệt lão tăng trong miệng phát ra rộng rãi thanh âm, tựa như Phật Tôn Phật sướng. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện một tòa tháp cao. Tháp cao phía trên một tôn kim sắc Phật Đà xuất hiện, nhìn dung mạo, lại cùng lão lửa chảo có chút tương tự. Phật Đà xuất thủ, bàn tay kết ấn, hướng phía kia long chảo công kích mà đi. Chương 359, Thiên Phật Nguyên Địa, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. To lớn long chảo cùng Kim Tôn Phật Đà bàn tay đụng vào nhau. Lập tức hư không bị cái này hai cỗ lực lượng đánh nổ. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Một cỗ lực lượng hướng phía dưới trang viên gào thét mà rơi. Oanh! Tại trang viên phía trên xuất hiện một tầng năng lượng, đem cỗ lực lượng này ngăn cản, trên không trung tứ tán ra. Bành! Một đạo thân thể từ không trung bên trong ngã xuống. Ngăn trở năng lượng lồng ánh sáng, lại không đem thân ảnh kia ngăn trở. Thân ảnh xuyên qua lồng ánh sáng, trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất bị cái này kim sắc thân thể va chạm rạn nứt ra, vết rách to lớn. Chỉ là những này vết rách to lớn nhanh chóng khôi phục, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà bị đánh rơi dưới mặt đất thân thể, chính là kia Diệt Thiên lão tăng. Kim sắc thân thể bên trên xuất hiện vết rách bên trong chảy xuôi kim sắc huyết dịch, đặc biệt là công kích ra ngoài bàn tay, kinh mạch băng liệt, kim sắc hài cốt từ cánh tay bên trong xuất hiện, đã xuất hiện đứt gãy vết tích. Mặc dù thụ thương, nhưng là Thiên Diệt lão tăng lại sắc mặt hung ác nhìn về phía trên bầu trời xoay quanh to lớn long thân. Hôm nay, bản tọa muốn đổ long. Phật Đà kim thân ấn. Khẽ quát một tiếng, trên thân kim quang phun trào, cả người hóa thành to lớn kim thân. Hướng phía hóa thân hắc long Đoạn Lãng xuất thủ lần nữa. Kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Hừ. Hóa thân cự long Đoạn Lãng thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, to lớn đôi mắt bên trong chảy ra tàn nhẫn hung quang. Lão lừa chọc, chỉ bằng ngươi cũng muốn đổ long. Hóa thân thành rồng Đoạn Lãng hừ lạnh nói. Hắn bây giờ hóa thân thành rồng, bản thân chiến lực liền đã đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ, bằng vào long thân lực lượng làm sao lại sợ cái này lão lừa chọc. Giờ phút này, ngày đó Diệt lão tăng đã đánh tới. Long chảo đánh ra, hắc quang bao phủ thiên địa. Oanh! Phương viên trăm trượng, trực tiếp nổ tung. Lập tức, hắc kim lưỡng sắc quang mang đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải, ngày đó Diệt nắm đấm hiện ra kim hoàng, thân thể khổng lồ, thể nội xuất hiện từng đạo hoa sen vàng, hoa sen không ngừng mà tu bổ trên người hắn kim quang. Để hắn có thể bộc phát ra cường đại chiến lực, đánh ra kim quang chí cương chí dương, che khuất bầu trời. Mà bên này Đoạn Lãng long thân đồng dạng khổng lồ, trong tay nhô ra long chảo đồng dạng bạo lực vô cùng. Đáng chết, lại bị áp chế. Mặc dù trên người có hoa sen vàng tu bổ thân thể, nhưng là Thiên Diệt lão tăng càng đánh trong lòng càng sợ, bởi vì hắn giờ phút này có loại dần dần bị áp chế cảm giác. Tiếp tục như vậy, giết không được đối phương, còn có thể bị đối phương đồ sát. Trong lòng của hắn rất là kinh ngạc, bắt đầu nghĩ đến thoát đi. Thế nhưng là Đoạn Lãng công kích căn bản không ngừng. Không có chút nào cho hắn bỏ chạy cơ hội. Chỉ cần vừa phân thần, hắn liền có khả năng bị Đoạn Lãng long chảo thăm dò vào thân thể. Thiên Tâm phu nhân, xem ra người thủ hạ này chẳng ra sao cả a, nói cho ta cái này lão lửa chọc đến từ địa phương nào, ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Thiên Tâm phu nhân nói. Cái này lão lửa chọc hiện ra thực lực, rất không bình thường, khẳng định là có chút lai lịch. Tô Thần không thèm để ý địch nhân, nhưng lại không thể không biết đối phương địa vị. Bên ngoài giết người, còn không hỏi lai lịch. Vậy coi như là ngu xuẩn. Hắn Tô mẫu người làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Tô đại nhân, ta không biết, ta thật không biết. Thiên Tâm phu nhân lập tức lắc đầu nói. Nàng là biết lão lừa chọc lai lịch, nhưng là mình nói coi như trốn qua một kiếp này, như vậy cũng phải chết, còn không bằng không nói đâu. Dù sao chiến đấu còn không có kết thúc. Ai thắng ai thua còn không rõ ràng lắm đâu. Mặc dù nhìn lên trời Diệt lão tăng ở vào hạ phong, nhưng là Thiên Diệt lão tăng hẳn là có át chủ bài. Không biết sao, như vậy nói cách khác giữ lại ngươi vô dụng. Tô Thần lông mày nhíu lại, hàn mang khẽ động. Đại nhân, ta không dám nói ta cũng phải chết, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Thiên Tâm phu nhân vội vàng cầu xin tha thứ. Người này khả năng đến từ Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa. Tại Tô Thần bên cạnh Tần Hồng Y nói. Hãn Hải, Thiên Phật Nguyên Địa. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Thiên Phật Nguyên Địa, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, đối với hãn hải hắn thật là hiểu rõ, kia là một nửa ở vào hải vực trạng thái châu vực, tồn tại lục địa, cũng bị hải vực chia làm ngũ đại khối. Chỉ có cái khác Tô Thần thì là không rõ lắm. Tần Hồng Y nói xong, nhìn thấy Tô Thần nhíu mày, cũng liền không có lại nói cái gì. Thiên Phật Nguyên Địa đã nói rõ hết thảy. Bình thường tới nói giống Tô Thần như vậy đại nhân vật, đối với hãn hải Thiên Phật Nguyên Địa phải là giải. Hãn hải mặc dù một nửa là hải vực, nhưng là cũng có một nửa là lục địa. Trong đó có một cái khu vực được xưng là Phật Nguyên Chi Địa. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự Viện, rất cường đại, nhưng là hai cái này Phật tự đều có Thiên Phật hai chữ, liền có thể biết được trong đó liên tưởng đến Thiên Phật Nguyên Địa. Khởi nguồn của bọn họ Chi Địa đều là Thiên Phật Nguyên Địa. Có thể thấy được Thiên Phật Nguyên Địa không đơn giản. Dạng này thế lực, cho nên Tần Hồng Y cho rằng Tô Thần khẳng định biết. Cái này không nói. Đang trầm tư Tô Thần, còn muốn lấy nghe Tần Hồng Y giới thiệu, nhưng là Tần Hồng Y không nói. Xem ra có thời gian, còn muốn hảo hảo hiểu rõ một chút hãn hải. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía chiến đấu, dị thường kịch liệt. Kia lão lửa chọc toàn lực bộc phát, không ngừng xuất thủ. Mà giờ khắc này hóa thân long thân Đoạn Lãng bản thân liền mang theo hung tính, bây giờ gặp được chiến đấu như vậy, triệt để kích phát hắn thực chất bên trong điên cuồng. Hung tính kích phát, bao phủ hắn toàn bộ thân hình, giống. Mở ra miệng rồng, chính là rít lên một tiếng. Mà bàn tay của hắn công kích lần nữa mà ra. Giống. Lão lừa chọc cũng gầm nhẹ, vung đầu nắm đấm sát phạt mà đi. Tạch tạch tạch. Long chảo lực lượng biến động, trở nên vô cùng sắc bén, xé mở ngày đó diệt lão lừa chọc kim thân. Lão lừa chọc cảm thấy nguy hiểm, thân thể hơi động một chút, muốn tránh né một kích này. Nhưng là kia long chảo y nguyên xé rách lão lửa chọc kim thân vai trái. Vết thương tươi huyết bạo bắn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Sức chiến đấu trong nháy mắt đại giảm. Đáng chết. Đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt để Thiên Diệt lão tăng trên mặt biến sắc. Nhưng Đoạn Lãng tốc độ công kích lại tăng tốc, càng đánh càng hăng. Thiên Diệt lão tăng trong lòng càng phát ra kinh hãi. Vốn cho rằng bằng vào mình nội tình, giết cái này hóa thân thành rồng Đoạn Lãng, không uổng phí khí lực gì. Nhưng như vậy chiến đấu xuống tới, lại làm cho hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Đối phương hóa thân long thân về sau, không chỉ có long thân cường hãn, liền liên tiếp nổ tung phát ra lực lượng cũng là siêu việt một nửa đế bên trong cự đầu, có thể đạt tới đế bên trong cự đầu cái thứ nhất thê đội. Long tham A, vốn cho là thôn phệ hết ngươi, ta liền có thể tu luyện thành Phật môn bát bộ thiên long, không nghĩ tới để cho mình lâm vào hãm cảnh. Thiên Diệt lão tăng trong lòng hối hận. Hắn hiện tại tu luyện là Phật Đà Kim Thân, nhưng là so với bát bộ thiên long năng lực như vậy, còn chênh lệch quá nhiều. Cho nên mới có muốn đổ sát rơi Đoạn Lãng, thôn phệ Đoạn Lãng, tu luyện kia bát bộ thiên long, thế nhưng là không nghĩ tới mình hoàn toàn bị Đoạn Lãng đè lên đánh. Liền cái này thực lực, cũng dám động ý đổ xấu, chết. Đoạn Lãng hừ lạnh, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đoạn Lãng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, hắn muốn thừa cơ đem đối phương đánh chết. Xá rồng. Giò xét trời. Thanh âm trầm thấp, tại miệng rồng bên trong phát ra. Thanh âm, khí thôn vạn dặm như hổ. Bàn tay càng là nhô ra, bá đạo tuyệt luân, đem chung quanh lão tăng kia không gian xung quanh trong nháy mắt phong tỏa. Oanh! Thiên Diệt lão tăng ra sức ngăn cản, lại như thế nào chống đỡ được Đoạn Lãng một kích này. Long chảo nhô ra, che đậy thiên địa. Sau đó bị Đoạn Lãng liên tục oanh kích, điên cuồng bạo sát. Ta hận a. Thiên Diệt lão tăng không nghĩ tới ngắn ngủi một lát, mình liền rơi xuống mức độ này. Giờ phút này, hắn tâm hoàn toàn hư. Suy. Ngay tại hắn vừa mất thần trong nháy mắt, một con long chảo thăm dò vào hắn kim thân bên trong, hình thành kinh khủng vòng xoáy, bắt đầu thôn vệ hắn kim thân bên trong lực lượng. A, a, tiếng kêu thảm thiết từ kia to lớn Phật trên khuôn mặt truyền ra. Ngươi không thể giết ta chính là đến từ Phật Nguyên Chi Địa, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, giết ta. Chính là cùng ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông là địch, cùng Thiên Phật Nguyên Địa là địch. Tiếng kêu thê thảm bên trong, Thiên Diệt lão tăng gầm nhẹ. Sinh tử tồn vong, hắn trực tiếp tuôn ra lai lịch của mình, muốn mượn nhờ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông cùng Phật Nguyên Chi Địa để Tô Thần kiêng kỵ, để nhân thế gian kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người xôn xao, không nghĩ tới lão tăng này vậy mà đến từ Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Đây chính là một cái song tu cùng thải bổ Phật Tông. Trong truyền thuyết Phật Tông cái này, không chỉ có hòa thượng, còn có rất nhiều Bồ Tát. những cái kia nữ Bồ Tát có thể làm cho người sống mơ mơ màng màng. Một số người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Thiên Tâm phu nhân. Cái này lão lừa chọc, người đều phải chết rồi, người còn uy hiếp cái gì? Người cho rằng uy hiếp người ta, liền có thể mạng sống sao? Cái này nhân thế gian bá đạo như vậy, đều cùng khởi nguyên thần triều là địch, còn để ý các ngươi Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Trong lòng chửi rủa, Tô đại nhân, ta đồng ý nhân thế gian thống lĩnh Thái Cổ Thiên Thành, sau này hiệu chung với nhân thế gian. Lúc này muốn sống mệnh, Thiên Tâm phu nhân trực tiếp đồng ý Tô Thần vừa mới đề nghị, còn nguyện ý hiệu chung với nhân thế gian. Chương 360, Vô Thượng Đại Đế, xưng hô chủ thượng người. Phế vật, Yến Lăng Thiên nhìn về phía không trung, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tại hắn hừ lạnh thoại âm rơi xuống thời điểm. Cùng lão giả giao thủ phá quân, bên trong thân thể bộc phát một cỗ hừng hực vô cùng kiếm quang giống như bộc phát một ngọn núi lửa, mang theo huy hoàng thiên uy, đem cùng phá quân giao thủ lão giả bao phủ trong đó. Lão giả kia tâm thần bị cỗ này đột nhiên bộc phát lực lượng chấn động. Tâm thần xuất hiện ba động, kiếm quang trong nháy mắt mà xuống. Lão giả thấy thế, lập tức tập trung ý chí, quanh thân lực lượng ầm vang nhảy lên tới cực hạn, bao trùm tại trong bàn tay hắn hướng phía kiếm quang vỗ tới. Thế nhưng là, phá quân một kiếm này lực lượng vượt quá lão giả tưởng tượng. Bá đạo lại ngang ngược lực lượng tùy tiện đánh xuyên qua bàn tay hắn chiếu cố, chặt đứt bàn tay của hắn, rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Sao lại thế? Lão giả cả người đều tiếc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không rõ, phá quân vì sao lại tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Xuy, kiếm quang qua đi, lão giả kia thân thể một phân thành hai. Bất quá xuất thủ phá quân thì là miệng lớn hô hấp, chiến đấu đến bây giờ một mực tại âm thầm hắn tích xúc tự thân lực lượng, tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Làm cho đối phương trở tay không kịp, chém giết đối phương. Hắn mặc dù là đế bên trong cự đầu, nhưng là so sánh Đoạn Lãng cùng Nghi Ngờ Không vẫn kém hơn rất nhiều. Nhân thế gian, hôm nay, bản tọa muốn các ngươi đều lưu tại nơi này. Nhìn thấy dưới tay mình bị giết, Yến Lăng Thiên phẫn nộ, thân thể đột nhiên đứng lên. Trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng trong nháy mắt bao phủ trang viên tất cả mọi người. Oanh, chỉ là tại thời khắc này. Hấp thu xong ngày đó diệt lão tăng kim thân lực lượng Đoạn Lãng biến thành thân người. Tại biến thành thân người trong nháy mắt, cả trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, vậy mà một bước bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Phát ra uy thế cùng Yến Lăng Thiên phẫn nộ bày ra uy thế đụng vào nhau. Cái kia khổng lồ uy thế lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Đoạn Lãng thân hình rơi xuống, cùng hai người khác đồng dạng đứng ở phía sau Tô Thần. Làm sao Yến tướng quân, cũng nghĩ giống như bọn hắn. Tô Thần nhìn xem Yến Lăng Thiên nói. Ngươi thật coi bản tướng quân không làm gì được ngươi nhóm sao? Giờ phút này Yến Lăng Thiên thật phẫn nộ. Hắn đường đường khởi nguyên thần triều bát đại đem bên trong đệ nhất tướng, nắm giữ khởi nguyên thần triều Lăng Thiên quân, coi như tại cận cổ thời kỳ đều không có nhận uy hiếp như vậy. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong, xuất hiện từng đạo kinh khủng lang yên. Rõ ràng là đến từ Yến Lăng Thiên thống lĩnh quân đội. Bọn hắn cảm giác được Yến Lăng Thiên bên này khí tức, bộc phát ra trong cơ thể mình tinh khí thần, hội tụ thành lang yên. Những ngày trùng thiên lang yên xuất hiện, không gian xung quanh giống như bị giam cầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được mình thân ở chiến trường chinh phạt bên trong. Vô tận chiến ý, binh phạt chi khí xuất hiện tại chung quanh bọn họ, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Liền ngay cả một chút đại đế cảnh cường giả, đều cảm giác được mình bị cỗ khí tức này áp chế. Chưa từng có lực lượng cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.